Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, nữ thiếu chủ Ayame. Koga. Thấy như vậy một màn thời điểm Ayame nhất thời hướng phía Koga vọt tới. Còn như bên trên yêu lang tộc nhân đều không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đã đều phát hiện, chính mình căn bản cũng sẽ không là trước mặt Kagura đối thủ. Koga đã cả người hiện đầy tiên huyết, thoạt nhìn giống như là từ trong ao máu lao ra một dạng. Lực lượng thật là mạnh. Koga thậm chí còn đã không đứng lên nổi. Hắn cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Kagura. Trong con ngươi chớp động dị quang. Koga. Ayame đã vọt tới Koga trước mặt, đồng thời chịu đựng đau nhức đem Koga cho nâng đỡ lên. Không nhìn ra thì ra các ngươi còn có bực này quan hệ a. Thực sự là có ý tứ chứ. Kagura lần thứ hai nở nụ cười. Nếu nói như vậy, ta sẽ đưa các ngươi cùng rời đi cái này cái thế giới a. Ở Kagura nói xong lời này thời điểm, nàng cả người đã lần thứ hai sao động ra vô số phong nhận. Làm gió sứ giả, đây chính là Kagura năng lực, có thể vô hạn khống chế được trong không khí gió lực lượng. Từ mà đối địch nhân tạo thành cường lực sát thương lớn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Vô số phong nhận đã sắp tốc độ hướng lấy Koga cùng Ayame cắt qua đây. Cái này phút chốc bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ tránh né cơ hội. Koga trong con ngươi lóe lên một tia không cam lòng. Thật là không dám tưởng tượng a, chính mình cư nhiên cứ như vậy muốn chết. Ghê tởm, thế nhưng ai bảo hắn thực lực của chính mình không đủ đâu. Điểm ấy cũng không thể trách người khác. Thình thịch, vừa lúc đó, ở Koga cùng Ayame trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Không có ai xem tinh tường đạo thân ảnh này là từ lúc nào đột nhiên xuất hiện tại bên này. Dường như cho tới nay hắn chính là đứng ở vị trí này đồng dạng. Cũng là kèm theo sự xuất hiện của hắn. Có thể dùng trong không khí vô số phong nhận đều trực tiếp biến thành hư vô. Chính là vô thương. Bản thân Koga tới xử lý chính mình giữa bộ tộc sự tình. Vô thương cũng không nguyện ý hiểu. Chỉ là đang ở hắn không có việc gì tản ra chân lý đầu óc thời điểm. Thình lình cảm giác được một cỗ tương đối khí tức cường đại. Cổ hơi thở này thậm chí còn so với hắn gặp được Inuyasha lực lượng còn sự dư thừa. Điều này làm cho vô thương nhất thời trưởng một cái đầu óc. Cực kỳ hiển nhiên, tập kích bọn họ yêu lang nhất tộc yêu quái căn bản không phải Koga trình độ loại này có thể ngăn. Cản được, cũng vì vậy, vô thương không chút do dự nào. Trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường. Cũng may mà sự xuất hiện của hắn mới để cho Koga cùng Ayame từ Kagura trong tay tìm lại một mạng. Lúc này vô thương yên lặng xem lên trước mặt Kagura. Tại xuất hiện trong chớp mắt, vô thương cũng đã nhận ra trước mặt Kagura. Lại nói tiếp, vô thương đối với cái nhân vật này cũng không ghét. Thậm chí còn hơi xúc động. Từng cái truy đuổi tự do người hoặc là yêu quái, tổng phải nhận được người khác tôn kính. Khi nhìn đến vô thương thời điểm, Kagura trong con ngươi xẹt qua một tia cẩn thận cùng đề phòng. Mặc dù chỉ là lần đầu thấy vô thương, thế nhưng Kagura cũng đã cảm thấy vô thương không tầm thường. Hơi thở của hắn dường như lỗ đen một dạng, khiến người phỏng đoán không ra. Hoặc có lẽ là, căn bản là không có cách thiên lý đến trước mặt tên nhân loại này đến cùng ủng có nhiều lực lượng. Mạnh, người chính là Kagura à? Vô thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Thoạt nhìn không giống như là địch nhân. Ngược lại là đã lâu không gặp mặt bằng hữu một dạng. Người nhận thức ta, nghe được vô thương giao ra tên mình thời điểm. Kagura trong con ngươi nhất thời lóe lên vẻ khiếp sợ. Không nên kinh ngạc, ta còn biết rất nhiều chuyện. Thì nhìn ngươi có hứng thú hay không hiểu. Vô thương lần thứ hai lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nghe nói như thế Kagura đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cả người liền hé miệng nở nụ cười. Nếu nói như vậy, vậy ta còn lần sau hiểu rõ đi nữa a. Đang nói xong lời này thời điểm, Kagura liền trong nháy mắt rút ra tóc mình bên trên ghim một cái lông chim. Đồng thời hướng lên trời dương lên. Bạch Sắc Long Vũ trong nháy mắt bành trướng gấp mấy chục lần. Lập tức Kagura cả người liền đã ngồi vào chỗ của mình đến rồi Long Vũ. Theo Long Vũ nhanh chóng hướng về phương xa bầu trời đêm phiêu đãng đi. Đang nhìn Kagome khai, Vô Thương lại không có chút nào biểu thị. Nếu như hắn nguyện ý, Kagura tuyệt đối không thể rời bỏ bên này. Nhưng hết lần này tới lần khác Vô Thương bây giờ còn không muốn giết Miroku. Thật giống như hắn bây giờ còn chưa có lấy đi Koga mảnh nhỏ ngọc tứ hồn giống nhau. Mà Kagura mặc dù đã rời đi, thế nhưng ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Vô Thương cái hướng kia. Không biết vì sao, ở nội tâm của nàng bên trong bắt đầu khởi động ra khỏi một tia dị dạng. Đây là một cái người thật kỳ quái loại. Kagura không dám có trì hoãn chút nào. Cả người lần thứ hai bước nhanh. Ý đồ sớm một chút thoát ly đất thị phi này. Bên này Vô Thương ở đưa mắt nhìn Kagura rời đi sau đó. Liền quay đầu nhìn về phía Koga cùng Ayame. Đối với Ayame Vô Thương ấn tượng cũng không phải sâu. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi. Còn như Koga nói, hiện tại ngược lại là thụ thương không nhẹ. Thoạt nhìn hết sức suy yếu. Ông tương đương Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người bỗng dưng rút ra bên hông mình thiết toái nha. Đêm tối dưới, thiết toái nha càng là thả ra một cỗ hãi khí tức của người. Thật là cường đại yêu đao. Koga đồng tử chợt co rút lại. Cứ như vậy yên lặng nhìn Vô Thương trong tay thiết toái nha. Phốc phốc nơi nào nghĩ đến. Lúc này biến cố xảy ra. Bất kể là Koga vẫn là Ayame cũng không nghĩ tới. Vô Thương thế mà lại bỗng nhiên hướng bọn họ quơ đao. Chỉ một lúc, Vô Thương một đao đã quán xuyên Koga thân thể. Koga, Ayame bi phẫn hô một tiếng. Đồng thời trơ mắt Koga ngã trên mặt đất. Lập tức nàng cảm giác mình chỗ cánh tay truyền đến đau nhức. Nhìn nữa Vô Thương một đao đã từ trên người chính mình cũng xẹt qua. Thực sự là ngu xuẩn. Vô Thương có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đang hận hận nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ayame, trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia lãnh ý. Bất quá hắn ngược lại là không có giải thích cái gì. Ở kết thúc công việc sau đó cả người đã thu hồi thiết toái nha. Lập tức một cái lắc mình. Tại chỗ biến mất. Một lát sau, Ayame ngạc nhiên phát hiện mình trước kia bị Kagura phong nhận vết cắt vị trí cư nhiên đang không. Ngừng khỏi hẳn lấy. Không chỉ là nàng, Koga thân thể đã ở thời gian ngắn nhất khôi phục bình thường. Nếu như không phải trên người còn dính máu tươi, thoạt nhìn ngược lại giống như không có bị tổn thương giống nhau. Đây chính là thiên sinh nha lực lượng. Bất kể nói thế nào thiết toái nha ở sáp nhập vào thiên sinh nha lực lượng sau đó. Đối với thiên sinh nha năng lực vẫn duy trì lấy. Koga đại ca, người nói đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ayame hơi nghi hoặc một chút. Koga không nói gì. Cả người yên lặng suy tư về. Giống như là lâm vào trong trầm tư. Lời lẽ tầm thường. Ở chỗ này cầu vốt 9 đến 10. Azaka, tự động đạt. Hy vọng mọi người có thể phủng cái trang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.